Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 276, Kelly đến Long Quốc. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu có cái khác triều đại tương tự tương quan ghi chép liền tốt. Chân thực lịch sử, đến cùng là thế nào phát triển cho tới hôm nay cái bộ dáng này? Lý Kiến Quốc thở dài. Lúc nói lời này, cố ý nhìn Tô Tầm một chút. Điên cuồng ám chỉ, Tô Tầm đương nhiên hiểu hắn ý tứ. Ta đã để người đầy thế giới đi tìm. Nếu như tìm tới, trước tiên đưa tới cho ngươi. Gần nhất không yên ổn. Lão nhân ra người cẩn thận một chút. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm lại nhắc nhở một câu. Lý Kiến Quốc nói, yên tâm đi, trước kia ta không sợ chết. Hiện tại có lo lắng, ta đặc biệt sợ chết. Nếu như có thể để cho hắn nghiên cứu triệt để chân thực lịch sử cổ đại, kia chết cũng nguyện ý, két, két. Nhưng vào lúc này, tiếng mở khóa vang lên. Tô Tầm nhìn về phía Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc nói, là Vận Nha Đầu. Ta bảo nàng tới, ngươi gọi nàng tới làm gì? Tô Tầm hỏi, Lý Kiến Quốc chỉ trên mặt đất thượng vàng hạ cám đồ vật. Bằng không ngươi cho ta thu thập sao? Tô Tầm giả bộ như không nghe thấy. Ngươi làm sao cũng tại. Trông thấy Tô Tầm, Liễu Vận thật bất ngờ. Đối đầy đất lang tịch ngược lại là không có cảm giác gì. Hiển nhiên là đã thành thói quen. Tô Tầm nói, ta đến cùng Lý giáo sư đàm chút chuyện. Ngươi chậm rãi thu thập. Ta đi trên lầu tắm rửa, thay quần áo khác. Lý Kiến Quốc nói với Liễu Vận một câu. Sau đó liền đứng dậy chạy lên lầu. Liễu Vận cùng Tô Tầm đều xem hiểu. Đây là cố ý đang cho bọn hắn bay lên không ở giữa. Liễu Vận gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Oán trách dậm chân. Ông ngoại đây không phải làm bừa bãi nha. Tô Tầm cười hắc hắc. Liễu lão sư, Lý giáo sư có để ta làm ngoại tôn nữ tế ý nghĩ à, quảng cáo. Ngậm miệng, Liễu Vận trừng mắt liếc hắn một cái. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta cũng không nghĩ à, tiểu tỷ tỷ. Quá tự tin cũng không tốt à, Tô Tầm đứng dậy. Trêu tức nói một câu. Sau đó dịch ra Liễu Vận đi ra ngoài. Tô Tầm chạy qua bên người nàng thời điểm. Liễu Vận đột nhiên thẳng băng thân thể. Gương mặt xinh đẹp cả một chút đỏ bừng. Trong đầu trống rỗng. Cái này hỗn đản. Hắn làm sao dám. Làm sao dám a? Chấm. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm. Mới phát hiện. Tô Tầm sớm liền chạy mất dạng nhìn không thấy tăm hơi. Trong chốc lát Liễu Vận là vừa thẹn vừa giận. Hỗn đản. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Nếu không ngươi liền chết chắc. À, ta từ trên lầu nhìn thấy Tiểu Tô đi như thế nào? Lý Kiến Quốc đi xuống hỏi. Liễu Vận đỏ mặt tức giận nói. Cái kia chết ra hỏa khả năng vội vàng đi đầu thai. Nàng hiện tại còn cảm giác mình vừa mới bị Tô Tầm thuận tay chấm mút địa phương nong nóng. Nhìn xem mình ngoại tôn nữ này tấm phản ứng. Lý Kiến Quốc nháy nháy con mắt. Đây là có tình huống a. Một bên khác, Liễu Vận trong miệng hỗn đản đang chạy về sân bay. Bởi vì Kelly tới, cái kia Trung Đông Hoàn Cầu công ty mậu dịch tiểu cùng đề cử. Cái kia bị Tô Tầm cưỡng ép để ly biệt nương theo lấy nước mắt nữ nhân. Hai người mặc dù thường xuyên thông qua mạng lưới liên hệ. Nhưng Tô Tầm không nghĩ tới Kelly thế mà không nói tiếng nào đến Long Quốc. Vẫn là phải xuống phi cơ mới nói cho hắn biết. May mắn hắn sáng nay liền về Giang Nam thành phố. Bằng không cũng không thể đi đón nàng. Giang Châu phi trường quốc tế. Tô Tầm ngồi ở trong xe chờ Kelly. Hắn không dám xuống xe. Rốt cuộc đại cửu hồ chảm cự mãng video chính lửa nóng đâu. Hắn vừa xuống xe sợ là muốn gây nên giao thông lớn hỗn loạn. Cho nên vì thành thị giao thông suy nghĩ, hắn quyết định điệu thấp một điểm tương đối tốt. Liền ngay cả lái xe đều là một cỗ treo mới bày không đáng chú ý râu. Roy Phantom, ân, không đáng chú ý râu. Roy Phantom, đối Tô Tầm tới nói. Xe này thật cực kỳ không đáng chú ý, có tiền. Chính là như vậy kiên cường. Hơn 10 phút về sau, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy Kelly. Mang giày cao gót tiếp cận người cao một thước tám. Mái tóc dài vàng óng theo gió, khinh động. Tinh xảo lập thể ngũ quan tràn đầy dị vực phong tình. Màu đỏ váy dài bao vây lấy có lồi có lõm thân thể mềm mại. Trước sau lồi lõm, một đôi tất chân đen tân trang đôi chân dài làm người nhìn không chuyển mắt. Khảm đầy kim cương vỡ giày cao gót tại dưới thái dương diệp diệp sinh huy. Ở sau lưng hắn, một đám thân hình cao lớn bảo tiêu tựa như chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng bảo vệ vị này thân phận treo lên đánh hơn N tiểu quốc công chúa nữ nhân. Kelly nhìn thấy tô tầm xe, đối sau lưng tùy hành nhân viên nói vài câu, sau đó liền kéo ra tay lái phụ cửa, chui vào trong xe, đi trước ăn cơm. Tô tầm lời còn chưa nói hết liền bị Kelly để lên ngăn chặn miệng. Thổ khí như lan nói. No, ta kỵ sĩ, ta hiện tại chỉ muốn ăn ngươi. Ở chỗ này, tô tầm có chút do dự. Đây chính là sân bay bên cạnh. Không tốt lắm đâu, chỉ bất quá lúc nói chuyện. Hắn bóp lại chạy bằng điện che nắng màn. Trong xe một vùng tăm tối. Chặn bên ngoài tất cả ánh nắng cùng ánh mắt. Ân, điển hình, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Kelly vũ mị cười một tiếng. Ngón tay ngọc bốc lên tô tầm cái cằm. Không phải đâu, tới đi, ta dũng mãnh kỵ sĩ. Đối mặt loại khiêu khích này, là cái nam nhân cũng nhịn không được. Cho nên rất nhanh, bốn phía người đi đường liền phát hiện Roy. Roy quỷ dị lắc bắt đầu chuyển động. Trong chốc lát, không biết bao nhiêu tận mắt nhìn thấy cái này mỹ nữ ngoại quốc lên xe nam nhân tan nát cõi lòng. Làm xe lắc lư một giờ sau, không ít vây xem nam nhân đều tự ti rời đi võng vê kép võng. Lão công, ngươi xem một chút người ta. Một nữ nhân ôm lão công mình cánh tay, chỉ vào lắc lư râu. Roy, một mặt u oán. Tại dài đến nửa giờ tiết tấu lắc lư về sau, Roy Phantom cuối cùng là rời đi. Trên xe, tô tầm yếu ớt thở dài. Quảng cáo, hắn hiện tại tin tưởng trên mạng một câu nói. Nguyên lai like Roy tinh không trần xe thật rất dễ dàng bị giày cao gót cho đâm thủng. Trước kia hắn luôn cảm thấy câu nói này quá khoa trương. Quả nhiên. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi hỗ trợ. Nghe nói ngươi cùng Erting, Rockstar, phương diện quan hệ cực kỳ tốt. Kelly tỉnh táo lại về sau. Bắt đầu mặc quần áo. Một bên nói đến chính sự. Tô tầm hỏi, muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi, ta kỵ sĩ. Công chúa vừa mới thế nhưng là đều để ngươi cưỡi. Người tổng không thể không giúp mau lên. Kelly vô cùng đáng thương nhìn xem tô tầm. Nữ nhân, đều là trời sinh kịch tinh. Tô tầm không thể phủ nhận. Súng ống đạn được không thể đụng vào. Nếu là Erting, Rockstar, hắc khoa kỹ súng ống đạn được bị bán được địa cầu. Kia mịa nó còn phải rồi. Đương nhiên, ta biết phân tắc. Kelly cười. Tiến đến tô tầm trên mặt hôn một cái. Cảm ơn ngươi, thân yêu. Cùng lúc đó, Trung Đông Hoàn Cầu công ty mậu dịch tổng bộ. Kelly phụ thân Neil trên điện thoại di động ngẫu nhiên nhìn thấy một cái video. Trong video một người phi thường xinh đẹp ngoại quốc nữ nhân chui vào một chiếc Roy, một lát sau Roy liền lắc bắt đầu chuyển động. Nữ nhân kia, chính là Kelly. Hắn thương yêu nhất nữ nhi. Hắn tương lai người thừa kế. Acid fuck, đáng chết. Sắc mặt hắn đen nhánh. Ngắn ngủi trong vòng một phút. Quả thực là đem cái gì thô tục đều mắng lên. Hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến Roy bên trong một cái khác chưa lộ mặt nhân vật nam chính là ai. Hắn có loại cùng Kelly đoạn tuyệt cha con quan hệ xúc động. Bởi vì mặt của hắn đều bị ném hết. Từ hôm nay trở đi, hắn chán ghét Long Quốc người. Đặc biệt là họ Tô. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.